Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 197, Bảo Bảo muốn về nhà. Giữ gốc 2, nhìn xem lên đường na nửa máu, Yorick lại gần như đầy máu tình huống. Âu Mỹ giải thích cùng khán giả đều phát ra không thể tưởng tượng kinh hô. What? Cái này anh hùng vì sao lại mạnh như vậy? Nên thiên vị OG chiến đội Âu Mỹ giải thích nhóm một mặt không thể tưởng tượng. Không có tại chính thức đối tuyến trước đó, là rất khó hiểu được đến đối thủ thực lực. Hiện tại tàu tử nội tâm không có chút nào bình tĩnh. Quá đau, hắn đột nhiên có chút hối hận. Hối hận tại sao mình lại cùng Yorick đối bính. Hoàn toàn không đấu lại tiết tấu à. Chẳng lẽ lại mình kiện thứ nhất trang bị muốn làm uống ma đao? Tẩu tử trong lòng suy nghĩ, Lý Mục đập tầng tiếp theo bình thủy tinh đến khôi phục mình lam lượng. Đồng thời suy tư nên như thế nào tiếp tục đem ưu thế mở rộng. Nhìn qua Na bị tiêu hao rất nhiều máu, nhưng kiếm Doran Na tại có một cái bình máu tình huống dưới. Dựa vào lại tuyến cũng liền chậm rãi hồi phục đi lên. Tại đợt thứ nhất về nhà trước đó, bổ đao ưu thế nhất định phải chỉ có thể là kéo ra. Giá khu, Ly Xin cùng Vi tiến hành đợt thứ nhất giao phong. Ly Xin sóng âm trúng đích Vi, nhị đoạn quy kỹ năng đạp khi đi tới. Cacao phản ứng vô cùng cấp tốc, trở lại phóng thích không có tụ lực quy kỹ năng. Vừa vặn đem Ly Xin từ không trung đánh hạ. Song phương riêng phần mình trao đổi một đợt HP. Thoáng có chút hao tổn Ly Xin sờ hoa mắt mở, trung lộ hai cái bàn trải đối soát lửa nóng, đường dưới hài tinh thần tại hành hạ người mới thời điểm vẫn là hiện ra một chút nước phục ba bắp. Đùi thực lực, As xạ thủ bằng vào một chút tay dài ưu thế, áp chế Silver bổ đao, đồng thời trải qua trong khoảng thời gian này tôi luyện về sau. Hai tinh thần cùng bắn nhưng có thể ở giữa phối hợp cũng có nhất định tăng lên. Như là trước đó một đợt, bắn nhưng có thể tìm được về khoảng cách máy sẽ tính toán mở một lần Silver. Silver nâng lên dự phán mở ra e kỹ năng hộ thuẫn. Lại bị hai tinh thần dẫn đầu dùng vạn tên cùng bắn đánh tan. Cái này cũng liền dẫn đến hắn bị Alistar 2 nối liền. As đuổi theo tổn thương. Bất đắc dĩ giao ra trị liệu, Lý Mục âm thầm gật đầu, đồng đội đều phát dục không tệ, vậy hắn bên này cũng không có quá lớn gánh nặng trong lòng, đào mộ sở dĩ tại rank bên trong đều rất ít xuất hiện. Chủ nếu là bởi vì cái này anh hùng rất bình thường ăn đồng đội. Đồng đội sập, mang ý nghĩa đào mộ tại đoàn chiến bên trong tác dụng sẽ là không. Lúc đầu năng lực khống chế liền tương đối kém, chỉ có tương đối mềm giảm tốc khống chế. R kỹ năng đại chiêu nếu là không có cường lực đồng đội có thể cho. Đào mộ cái này anh hùng chính là phế. Hắn mạnh, mạnh tại đối tuyến, thứ này làm hao tổn vẫn có chút khoa trương. Ta cảm thấy nắm đấm có thể thích hợp tính chất tăng cường một chút. PDD nhìn một hồi cũng cảm. Giác ngứa tay, có chút ý tứ a, cùng chính mình lúc trước chơi thời điểm cảm giác không giống nhau lắm nha. Chính là làm hao tổn quá khoa trương, một bộ kỹ năng tiêu rông dài, làm lượng liền đi một nửa. Cái này ai chịu nổi, nghĩ đến cũng là đào mộ người định vị vị trí thuộc về chiến sĩ. Chiến sĩ cơ sở làm lượng đều thấp làm cho người giận sôi. Đào mộ càng là chỉ có không đến 300 điểm cơ sở pháp lực giá trị cũng may Lý Mục dùng pháp lực giá. Chỉ thay thế màu lam ma kháng điêu văn, dùng chính là 5% giảm CD cùng lam lượng phù văn phối hợp. Cái này mới miễn cưỡng đem pháp lực giá trị kéo đến 380 điểm tả hữu. Nhưng vẫn là không quá đủ, thứ này bây giờ nhìn đi lên liền đã đủ buồn nôn. Người cảm thấy nắm đấm sẽ tăng cường. Tôn Á Long nhìn PDD một chút, chợt thở dài, nắm đấm sáo lộ đều chơi nát. Ấn ta nói, bọn hắn nếu là phát hiện cái này anh hùng tiềm lực chỗ, khẳng định sẽ trước chặt một đao tổn thương, sau đó lại đem từng cái kỹ năng làm hao tổn giảm xuống một chút. Lấy tên đẹp gia tăng bay liên tục, liền xem như tăng cường. Nói không sai, nắm đấm chính là như vậy. Tăng cường một cái anh hùng cơ sở tổn thương, thế tất sẽ từ những địa phương khác chém đứt, tỉ như S hoặc là AP tăng thêm loại hình. Ba tên giải thích thảo luận ở giữa, Lý Mục rốt cục hết sạch không có gì ngoài bình máu bên ngoài hết thảy tiêu hao phẩm. Lựa chọn về nhà, Na cũng về nhà, tẩu tử sau khi về nhà trần chờ liên tục, cuối cùng mua cái ma kháng áo choàng, cộng thêm một thanh trường kiếm. Lý Mục thì là tiêu chuẩn nước mắt nữ thần. Đối Đào Mộ mà nói, nước mắt nữ thần tồn tại có phần có cần phải. Hậu kỳ chuyển ma tông về sau, tổn thương sẽ tăng lên một cái cấp bậc, mà lại cũng có thể cho mức độ lớn nhất lam lượng bảo hộ. Lý Mục trực tiếp TP về tuyến, đối tiểu binh chính là dừng lại điên cuồng vung kỹ năng. Cường đại đẩy tuyến năng lực để cái này dao động binh cấp tốc hướng màu tím phương tháp phòng ngự. Hạ đẩy tới, tẩu tử bất đắc dĩ, bị bất đắc dĩ cũng giao ra TP. Không phải lần này ít nhất phải thua thiệt một đợt binh. Đường Lý Mục nhìn thấy tẩu tử ra giả lúc thiếu chút nữa cười phun. Sử thượng tốt nhất quốc tế bạn bè. Không có chạy, Lý Mục tự lẩm bẩm. Uy, người cái này trang bị là muốn làm cái gì? Speke đợt thứ nhất về nhà lúc bất thình lình chú ý tới Na ra giả. Lông mày nhỏ bé không thể nhận ra cau lại. Uống nga đau a. Thương tổn của hắn quá đau, đau khoa trương, tẩu tử chuyện đương nhiên trả lời. Ngu xuẩn, Speke trên trán bò đầy hắc tuyến, cùng là khác mùa giải đi tới tuyển thủ chuyên nghiệp. Vì cái gì đội hữu của ta như thế xuẩn? Yorick chủ muốn thương tổn kỹ năng quy cùng E đều là S tổn thương. Chỉ có là AP, người không biết sao? Speke cố nén trong lòng không vui quát lớn. Thật sao? Tẩu tử một mặt mờ mịt. Hắn ở trên đơn anh hùng trong ao xem như tương đối sâu dày. Nhưng duy chỉ có đối Đào Mộ cái này anh hùng không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. Chính hắn cơ hồ không chút chơi qua. Trong ấn tượng chỉ bắt hắn đánh một lần người máy. Sau đó ra giết người sách cùng giết người kiếm. Toàn bộ xếp đến 20 tầng. Sau đó liền không có sau đó. Đối phiên bản cường thế anh hùng tẩu tử luôn luôn trưởng khống không tệ. Nhưng đối với loại này không bị người xem trọng, chính hắn cũng không có hứng thú anh hùng tới nói. Tẩu tử ngay cả đụng đều không muốn chạm thử. Cái này cũng khó trách hắn nghĩ sai. Người phương Tây, nhưng phàm là nghĩ đến cùng U Linh có liên quan đồ vật phần lớn đều đem chủ quan ma pháp ý thức đưa vào trong đó, tẩu tử cũng không ngoại lệ. Không sao, ta xuất thủy ngân dày đi, có thể đoán một cái giảm tốc. Tẩu tử cưỡng ép che giấu một chính dao động xấu hổ. Hò nhẹ một tiếng mở miệng nói ra. Speglia không lên tiếng, hắn không muốn để ý tới con hàng này. Lên đường đối tuyến biến đến không hàn huyên. Cơ bản cũng là song phương ném ném một cái kỹ năng. Ngược lại là còn lại đường đánh phong sinh thủy khởi. Cấp 6. Lee Sin một nhóm trung lộ ganh, quấn sau sở mắt tốc biến đem Rookie đá đi, làm sao Rookie phản ứng cực kỳ cấp tốc, ở giữa không trung sử dụng thanh tẩy, sau đó dây giao tốc biến. Cái này một cực hạn vô cùng phản ứng lại là để người ngoại quốc nhóm một chàng thốt lên. Rookie phản ứng dẫn đến AZ đại chiêu đẩy không, Speke sắc mặt hiện lên một chút bất đắc dĩ, người này. Thật khó dây dưa a, không có cách nào. Amazing nhún vai, thanh tẩy không có thể giải trừ đánh bay hiệu quả, nhưng chỉ cần dùng thanh tẩy về sau, liền có thể tải bay ngược giữa không trung sử dụng tốc biến. Rookie phản ứng để Amazing có chút bất đắc dĩ, cái này dao động hắn giao tránh, lần sau lại nghĩ tìm tới cơ hội tốt như vậy liền phải chờ sau 5 phút. Rất nhanh. Cacao liền đổi lấy nhan sắc, đem Speke tránh cũng bắt ra. Các lộ đánh vui vẻ, chỉ có lên đường, Tẩu tử tâm thật mệt mỏi. Hắn muốn về nhà. HP đã bị Yorick tiêu hao hơn phân nửa. Hắn muốn về nhà bổ sung trang bị. Nhưng Yorick tại có nước mắt nữ thần sau đẩy tuyến cùng năng lực bay liên tục đều thu được tăng lên. Cực lớn. Hắn chỉ cần một lần. Thế tất sẽ ném một đợt binh. Amazing. Giúp ta đẩy một đợt tuyến. Ta muốn về nhà. Tẩu tử trông mong nhìn về phía bên cạnh Jungle. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.